Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 421, Tụ Linh Trận. Tư Mã U Nguyệt đối với Vu Lăng Vũ làm này đó động tác nhỏ cũng không chú ý tới. Bởi vì nàng sau khi trở về liền vẫn luôn ở chính mình trong phòng sửa sang lại chính mình vài thứ. Kia. Luyện đan, luyện khí, tăng lên tinh thần lực, nàng đều tuyển một ít, kêu Khúc Béo bọn họ cùng nhau, trích sau một ít phó bản, giao cho Tư Mã Thái. Tư Mã Thái bọn họ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lấy tới đồ vật, khiếp sợ không thôi, nàng nói thời điểm bọn họ căn bản là không nghĩ tới nàng sẽ lấy tới nhiều như vậy. Đều cho rằng một loại có thể có một hai vốn là không sai biệt lắm. Money bọn họ không biết chính là Tư Mã U Nguyệt còn chỉ là tuyển một ít cấp bậc tương đối thấp, có chút cấp bậc cao nàng cũng chưa dám lấy ra tới, sợ cấp gia tộc mang đến phiền toái. Tư Mã U Nguyệt theo sau lại trở về chính mình sân, lần này còn đem Tư Mã U Lân cùng nhau kêu đi. Vu Lăng Vũ đứng ở ngoài cửa, nhìn nhắm chặt cửa phòng, thầm hận chính mình không hiểu trận pháp, làm tiểu tử này có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tư Mã U Nguyệt đem Tư Mã U Lân gọi vào trong phòng sau, lấy ra một cái trận pháp bản vẽ, đưa cho hắn. Tư Mã U Lân tiếp nhận trận pháp nhìn một chút, lập tức trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Trong mắt có khiếp sợ cùng nghi vấn. Đây là sư huynh ngẫu nhiên được đến trận pháp, ta nghiên cứu hai ngày còn hoàn toàn không lộng thấu triệt, cho nên tìm ngươi tới cùng nhau nghiên cứu. Tư Mã U Nguyệt nói, không nghĩ tới tụ linh trận loại này thất truyền trận pháp ngươi đều có thể được đến, thật là quá làm người kinh ngạc. Tư Mã U Lân kích động nói, nếu có thể đem này trận pháp nghiên cứu ra tới, chúng ta đây về sau tu luyện kia đều có thể làm ít công to à. Ta cũng là như vậy tưởng. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta hiện tại thực lực so người khác muốn thấp một ít, nếu có thể sử dụng tụ linh trận làm linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, chúng ta đây không dùng được bao lâu cũng có thể đuổi theo những người đó. Bất quá ngươi cũng chưa lộng thấu triệt, chúng ta muốn hay không đem cái này cầm đi cấp gia gia nhìn xem. Tư Mã U Lân hỏi, ta xem đến không sai biệt lắm, nhưng là cái này tụ linh trận không thể dùng giống nhau trận thạch bãi, cho nên ta muốn cho ngươi giúp đỡ. Chờ chúng ta có thể làm ra tới lại nói cho bọn họ cũng không muộn. Bằng không cuối cùng thất bại, làm cho bọn họ bạch cao hứng một hồi. Tư Mã U Nguyệt nói, cũng hảo. Tư Mã U Lân nói, chúng ta trước thử xem monster ngươi làm ta hỗ trợ cái gì. Ngươi lần trước không phải ở tiểu giới được đến một ít tụ linh thạch sao? Dùng cái này bãi tụ linh châu mới có hiệu quả. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đây đi tìm một chỗ thử xem monster. Tư Mã U Lân nóng lòng muốn thử, tốt nhất là tìm trống trải một chút địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói, ta biết một chỗ, đi, chúng ta đi thử thử. Tư Mã U Lân nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được Vu Lăng Vũ ở bên ngoài đứng. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Vu Lăng Vũ làm bộ không thèm để ý hỏi, chính là ánh mắt nhưng vẫn hướng Tư Mã U Lân trên người ngó. Đi bãi trận pháp. Tư Mã U Nguyệt trả lời, ta cũng đi. Vu Lăng Vũ phe phẩy cây quạt nói, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói hướng ra phía ngoài đi đến. Vu Lăng Vũ thực tự giác theo đi lên. Tư Mã U Lân nhìn Vu Lăng Vũ ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Tư Mã U Nguyệt ba người đi tới hậu viện, Ở Lộ Thiên hội trường bên cạnh có cái 100 mét thấy khoan một cái đại sảnh. Không biết Chiêm gia đã tu luyện làm gì đó. Bọn họ đi vào thời điểm bên trong một người đều không có. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân hai người dựa theo bản vẽ đùa nghịch những cái đó tụ linh thạch. Dựa theo so liệt hòa tuận liền bắt đầu đùa nghịch lên. Vu Lăng Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt bận rộn, cúi đầu cùng Tư Mã U Lân cùng nhau tính toán, an an tịnh tĩnh ở một bên nhìn, cũng không ra tiếng quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt hai người hoa cả ngày thời gian tới bày biện trận thạch, chính là lại một chút dùng cũng không có, không thể không toàn bộ hủy đi một lần nữa tới, lần thứ hai lại hoa một ngày. Vẫn như cũ thất bại. Lần thứ ba hoa gần 2 ngày, trận pháp thành công một nửa, trận văn quang mang lập lòe một nửa sau liền tan đi. Tiêu chí lần này thất bại. Lần thứ tư bọn họ hoa 2 ngày nhiều thời gian, rốt cuộc thành công. Trận văn rốt cuộc đi xong rồi một vòng, theo quang mang chậm rãi liễm vào trận văn, chung quanh linh khí bắt đầu thong thả hướng nơi này tụ tập. Thành, Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt cảm thụ một chút, trợn mắt vui sướng nói, cư nhiên thật sự làm chúng ta thành công. Tư Mã U Lân cũng thực kích động, nhìn Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng lên. Vu Lăng Vũ cũng cảm nhận được trong không khí linh khí biến hóa. Nhướng mày, không nghĩ tới thật đúng là làm cho bọn họ thành công. Tư Mã U Nguyệt vui sướng qua đi bắt đầu kiểm nghiệm này trận pháp hiệu quả. Nhíu nhíu mày, nói, này linh khí tuy rằng có hướng nơi này lưu động, nhưng là quá thong thả. Qua thời gian dài như vậy mới cải thiện một chút. Này căn bản vô pháp cung đại gia trưởng kỳ tại đây tu luyện. Tư Mã U Lân linh cơ vừa động, lấy ra tụ linh châu, nói, nếu hơn nữa cái này thử xem đâu. Đây là kia tụ linh châu. Tư Mã U Nguyệt nhìn màu xanh biết tiểu hạt châu, hỏi, ân. Tư Mã U Lân gật gật đầu, nói, nếu chúng ta đem cái này gia nhập đến trận pháp, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả. Hảo, vì thế hai người đem dọn xong trận pháp lại hủy đi. Sau đó bắt đầu tính toán như thế nào có thể đem này tụ linh châu bỏ vào đi. Nửa tháng sau, Tư Mã Thái cùng vài vị trưởng lão bị thỉnh tới rồi nơi này tới. Bọn họ vừa tiến đến lập tức cảm giác được nơi này cùng bên ngoài không giống nhau, hảo nồng đậm linh khí. Hỏa trưởng lão kinh ngạc nói, so địa phương khác muốn nồng đậm nhiều. Tăng trưởng lão cũng nói. Tư Mã Thái nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta lộng cái tụ linh trận, có thể đem chung quanh linh khí hút đến nơi đây tới, làm nơi này lộng trống canh một thêm nồng đậm mani. Tư Mã U Nguyệt nói, này hiệu quả còn tính có thể. Chúng ta tính một chút, nơi này miễn cưỡng có thể làm 3 người đồng thời tu luyện, như thế lợi hại. Hỏa trưởng lão kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, các ngươi có thể cảm thụ không phải sao? Tư Mã U Nguyệt nói, không tồi. Tư Mã Thái cẩn thận cảm thụ một chút, ngươi đối nơi này nhưng có tính toán gì không? Ta tưởng chính là đem nơi này làm gia tộc tu luyện mật địa, khen thưởng cấp những cái đó đối gia tộc có cống hiến người. Ngày thường cũng có thể cấp gia tộc đệ tử luôn tới nơi này tu luyện. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá cụ thể như thế nào thực thi, này liền muốn gia tộc cùng các vị trưởng lão thương nghị. Gia chủ, việc này trọng đại, ở không có thương nghị ra kết quả phía trước, chúng ta vẫn là trước không cần đem cái này nói cho đại gia. Tăng trưởng lão nói, hảo, chúng ta hiện tại liền trở về thương nghị. U Dương, đi thông chi mặt khác trưởng lão, lập tức đi trước phòng nghị sự. Tư Mã Thái nói. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân, nói, ngươi khẳng định sẽ không đi. U Lân, ngươi cùng chúng ta cùng đi là... Gia chủ Tư Mã U Lân cùng Tư Mã Thái bọn họ cùng nhau rời đi. Toàn bộ nhà ở chỉ còn lại có Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ hai người. Hai người chậm rãi chiều nàng sân đi đến. Nếu có một ngày, ngươi có thể hay không cũng vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Hắn hình như có sở cảm hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt quay đầu nhìn Vu Lăng Vũ. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi là sư huynh, ngươi nếu là có chuyện làm ta làm nói, ta khẳng định cũng sẽ làm hết sức, chỉ là, làm hết sức sao, hết chương.